Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1521 đến hết Remil. Góc truyện audio.com, Lư Lâm bảo, hết Remil thị sân bay. Lâm Hoan ngồi 9 cái nhiều giờ phi cơ rốt cuộc đến Lư Lâm bảo hết Remil thị sân bay. Bởi vì Lư Lâm bảo thời gian so Thượng Kinh thời gian chậm 6 tiếng đồng hồ. Cho nên Lâm Hoan hạ cơ khi Thái Dương còn ở trời cao Trung Huyền. Buổi chiều 2:15, Ngô, còn không tính vãn, Lâm Hoan lấy ra di động điều đến Lư Lâm bảo thời gian. Sau đó đi ra sân bay đánh xe hướng 4 mùa khách sạn chạy đến. Thế giới tinh anh cường giả đại tái không giống thế vận hội Olympic. World Cup loại này thể dục giới thịnh hội. Nó không công khai, biết đến người rất ít, nhưng nó đồng dạng có thi đấu tổ ủy hội có trọng tài tổ. Thi đấu tổ ủy hội là từ các quốc gia phái ra đại biểu tạo thành. Tổ ủy hội chủ tịch còn lại là chọn dùng tay phiên đại lý phương thức. Năm nay tổ ủy hội chủ tịch là Mễ quốc người, mà trọng tài tổ cũng là từ các quốc gia phái ra cường giả tạo thành. Nếu không ai đi phán định ai thắng ai bại, vậy mẹ nó vô nghĩa, mà 4 mùa khách sạn chính là thi đấu tổ ủy hội chỉ định khách sạn. Sở hữu dự thi nhân viên đều sẽ ở tại cái này khách sạn chung. Nếu thế giới tinh anh cường giả đại tái có thể công khai tổ chức cũng tiến hành TV. Internet tiếp sóng, kia khẳng định sẽ có vô số quảng cáo tài trợ thương chen chúc mà đến. Cái gì thế giới tinh anh cường giả đại tái chỉ định sữa bò? Thế giới tinh anh cường giả đại tái chỉ định di động mà này đó tuyển thủ dự thi nhóm cũng sẽ thu được rất nhiều quảng cáo đại ngôn hợp đồng. Cái gì ta kêu Lâm Hoan, ta không phải trời sinh cường đại, nhưng là ta trời sinh hiếu thắng đáng tiếc à, thế giới tinh anh cường giả đại tái là bí mật tổ chức. Bằng không ta lại có thể thu hoạch một đám mê muội Lâm Hoan ở trong lòng thở dài. Vô cùng phiền muộn, tới khách sạn cửa sau, Lâm Hoan trả tiền dẫn theo dương hành lý xuống xe, liếc mắt một cái liền nhìn đến 4 mùa khách sạn cửa đứng 4 vị hắc y bảo tiêu. Trong đó 2 gã bạch nhân, một người da đen, còn có một người da vàng. Vừa đến cửa, bên trong người da vàng bảo tiêu liền ngăn ở Lâm Hoan trước mặt. Dùng một ngụm lưu loát Hoa Hạ ngữ lễ phép nói, ngài là Hoa Hạ Lâm Hoan Lâm tiên sinh đi. Lâm Hoan chân mày một trọn, nói, không sai, ta là Lâm Hoan, người như thế nào sẽ nhận được ta, người cũng là Hoa Hạ người sao? Ta là thi đấu tổ ủy hội an bảo nhân viên. Người da vàng bảo tiêu từ trong lòng móc ra một quyển giấy chứng nhận cấp Lâm Hoan nhìn hạ. Người Nhật Bản, Lâm Hoan chân mày một trọn, trong giọng nói có chút kinh ngạc. Cái này giấy chứng nhận là thi đấu tổ ủy hội phát thống nhất chế thức chứng kiện. Lâm Hoan trên người cũng có một quyển như vậy chứng kiện. Bất quá hắn chính là tuyển thủ dự thi giấy chứng nhận. Mà đối phương chính là nhân viên công tác giấy chứng nhận. Cái này giấy chứng nhận thượng ghi rõ người này là người Nhật Bản. Kêu Đại Đảo Một Thuần. Đúng vậy, ta là người Nhật Bản. Đại Đảo Một Thuần nét mặt biểu lộ mỉm cười. Nói, Lâm tiên sinh, ta có thể xem hạ ngươi chứng kiện sao? Đương nhiên có thể, Lâm Hoan đem phía trước Hàn Thiên Sơn cho hắn chứng kiện móc ra. Giao cho Đại Đảo Một Thuần nhìn một chút. Xác định không thành vấn đề sau, Đại Đảo Một Thuần đem giấy chứng nhận trả lại cấp Lâm Hoan nói. Lâm tiên sinh mời vào, tổ ủy hội văn phòng ba lâu 3016 thất. Thỉnh Lâm tiên sinh đi trước tổ ủy hội văn phòng lĩnh đồ dùng cá nhân. Lâm Hoan gật gật đầu, xoay người vào khách sạn, đương Lâm Hoan xoay người sang chỗ khác thời điểm, Đại Đảo Một Thuần trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Khóe miệng câu ra một mặt khinh thường ý cười, tiến vào khách sạn, thẳng thượng lầu 3, Lâm Hoan một đường đi tới đã cảm ứng được không ít cường giả hơi thở. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này khách sạn liền một người bình thường đều không có. Xem ra tổ ủy hội đem cái này khách sạn toàn bao xuống dưới. Khó trách cửa có bảo tiêu gác đâu, Lâm Hoan âm thầm ni nam đạo. Giống thế giới tinh anh cường giả đại tái loại này bí mật hoạt động. Khẳng định không thể khiến cho người thường chú ý, mà chế tạo một cái tương đối độc lập không gian chính là tốt nhất biện pháp giải quyết. Bao tiếp theo cái bốn mùa khách sạn đối với thế giới tinh anh cường giả đại tái tổ ủy hội tới nói không có chút nào khó khăn. Này dù sao cũng là từ các đại cường quốc phái ra đại biểu hình thành tổ chức. Vô luận nhân mạch vẫn là tài chính, nói vậy đều cường đại đáng sợ. Thùng thùng đi vào 3016 cửa phòng. Lâm Hoan gõ vang lên cửa phòng, được đến sau khi cho phép, Lâm Hoan đẩy cửa đi vào. Nơi này vốn là một gian xa hoa phòng, giờ phút này đã bị cải trang thành viết tự gian. Có vài vị nhân viên công tác ngồi ở ngăn cách mặt sau làm công ghế. Đối với trước mắt máy tính chính đưa vào cái gì, Lâm Hoan mới vừa tiến đến, liền có một vị nữ tính nhân viên công tác đứng dậy đón nhận. Xin hỏi là Lâm Hoan tiên sinh đi, đây là một vị bạch nhân mỹ nữ, xem thân cao chừng 175, kim sắc tóc dài sơ thành đuôi ngựa, mái bằng hạ là một trương tiếu lệ khuôn mặt. Nàng ăn mặc một thân màu xám bộ váy, bên trong là một kiện màu trắng cổ lật áo sơ mi, váy ngắn tiếp theo song thẳng tắp thon dài mỹ, chân bị nhục sắc ti miệt bao vây lấy, trên chân dẫm một đôi giày cột dài cao gót, bằng thêm vài phần dụ hoặc, diện mạo xinh đẹp, thân thể thướt tha, nếu làm bí thư nói phòng chừng sẽ đem lão bản hồn đều câu dẫn. Là, ta là Lâm Hoan bình tĩnh trả lời nói. Có phía trước đại đảo một tuần kinh nghiệm, Lâm Hoan đã không cảm thấy kinh ngạc, nghĩ đến nơi này nhân viên công tác đã bắt được sự thi nhân viên tư liệu. Ta là Y Phù Lệ, Lâm tiên sinh mời theo ta đến đây đi, vị này nhân viên công tác làm cái mời thủ thế, sau đó mang theo Lâm Hoan hướng bên trong kia gian văn phòng đi đến. Dựa theo khách sạn phòng bố cục quy hoạch, Lâm Hoan suy đoán nơi đó hẳn là nguyên lai phòng ngủ chính. Ở bên trong làm công người hẳn là nơi này người phụ trách. Y Phù Lệ ở phía trước đẩy cửa ra, ý bảo Lâm Hoan tiên tiến. Lâm Hoan cũng không khách khí, đầu tàu gương mẫu đi vào này gian văn phòng. Như hắn suy đoán như vậy, phòng này chỉ có một chương bàn làm việc, bàn sau có một chương da thật lão bản ghế. Ghế trên ngồi một vị trung niên bạch nhân nam tử, hắn đang cúi đầu nhìn một phần báo chí. Lâm Hoan xa xa nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện này phân báo chí là hôm nay lúc trước phát hành Wall Street Nhật Báo. Ở Lâm Hoan đi vào phòng khi, tên này bạch nhân nam tử liền đầu cũng chưa nâng, như cũ tập trung tinh thần nhìn báo chí. Boss, Lâm tiên sinh tới rồi, Y Phù Lệ tiến vào sau chi kỷ nhắc nhở nói. Bạch nhân nam tử lúc này mới đem báo chí buông, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoan nói. Lâm tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, ta là siêu thuẫn cục phó cục ngài Đức Văn, bội đạc, cũng là lần này thay phiên công việc chủ tịch. Lâm Hoan chân mày một trọn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng đối phương bất quá là cái chủ quản cấp nhân vật. Không nghĩ tới lại là siêu thuẫn cục phó cục trưởng, siêu thuẫn cục phó cục trưởng là cố ý muốn gặp hắn. Vẫn là nói mỗi cái dự thi nhân viên đều phải tới này gian văn phòng đi lên một chuyến. Bội đặc cục trưởng ngươi hảo, Lâm Hoan áp xuống trong lòng kinh ngạc cảm xúc, không kiêu ngạo không xiểm định nói. Lâm tiên sinh, Britney có khỏe không? Ngài Đức Văn, bội đặc thân mình hướng lưng ghế thượng một dựa, mở miệng hỏi, ta không rõ bội đặc cục trưởng ý tứ. Lâm Hoan nhíu mày, trong lòng lại thứ nhất lên sóng to gió lớn. Lâm tiên sinh là minh bạch người, ta thời gian cũng thực quý giá, cho nên chúng ta không cần đem thời gian lãng phí ở giải đấu trong trò chơi. Ngài Đức Văn, bội đặc nhún vai, nói tiếp, Mai Lâm cục trưởng mấy ngày hôm trước làm một việc, trùng hợp bị ta đã biết, tuy rằng Ngài Đức Văn, bội đặc không có chỉ ra là nào sự kiện, nhưng Lâm Hoan vẫn là nháy mắt liền đoán được Mai Lâm ở 51 khu vây giết hắn sự tình. Chỉ là Lâm Hoan không rõ Ngài Đức Văn, bội đặc nói chuyện này rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ hắn muốn vì Mai Lâm rửa nhục, cách chương?